Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 761, chương 761, Thái Vi Tinh Quân. Lại nói Thiệu Dương trong lòng giật mình, linh giác cảm giác, nhưng cảm giác cái kia một cỗ lực lượng lại giống như là xuyên thấu hư không. Không dấu vết vô tích, nhưng lại có thể thấy rõ ràng. Thiệu Dương cảm giác tựa hồ so trước đó cái kia một trương mặt quỷ lực lượng cấp độ cao hơn. Đây là có chuyện gì? Nhưng rất nhanh, cái này một cỗ lực lượng đã thẩm thấu ra. Vô số ánh sao giao thoa xen kẽ, đúng là lặng yên ở giữa ở trước mặt của hắn, buộc vòng quanh một đạo uy vũ hùng tráng thân ảnh. Hắn nhìn xem rõ ràng liền cùng Thiệu Dương không sai biệt lắm cao thấp. Nhưng đứng tại trước mặt, chính là cho người một loại 10 phần cao lớn cảm giác. Hắn dương mắt nhìn Thiệu Dương một chút, bỗng nhiên lấy tay hướng về cự ngư lăng một chảo, sau đó liếc một cái, liền lộ ra một bức, thì ra là thế, biểu lộ. Giống như tất cả mọi chuyện, hắn đều đã hiểu rõ tại tâm, hắn lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Dương. Cũng là nhịn không được đại diêu kỳ đầu. Các người kỷ nguyên này nhân tộc đều như thế nhát gan sao? Thật không biết thiên đế lúc đầu vì sao làm ra quyết định như vậy. Yếu, quá yếu. Các người kỷ nguyên này cũng có thể cho chúng ta cái gì viện trợ? Thiệu Dương ngoặc kép, hắn ngược lại là không chút sinh khí, chỉ là trong lòng rung mạnh. Từ đối phương trong giọng nói suy đoán ra đến hẳn là trước mắt vị này chính là thiết hạ Thái Vi chi lực phong ấn Thái Vi Tinh Quân. Thiệu Dương thật không nghĩ tới, đối phương đúng là vào lúc này, tại dạng này một loại tình hình dưới, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình. Thiệu Dương trong lòng một chút lướt qua rất nhiều cảm xúc. Nói thực ra, Thiệu Dương là có như vậy một ít khó nói lên lời vui sướng. Từ từng cái kỷ nguyên từng cái chủng tộc trong miệng, Thiệu Dương đã nghe được quá nhiều liên quan tới tiền sử nhân tộc, sự tình. Biết bọn hắn là từ hoang man bên trong bò lên, từ không có gì cả, từ vô số cường đại trong chủng tộc dãy giụa cầu sinh, cuối cùng trở thành gần nhất mấy chục cái kỷ nguyên bên trong chủng tộc mạnh nhất. Cho nên, tại Thiệu Dương trong lòng, không khỏi đối bọn hắn có một loại trong tiềm thức sùng kính. Cho nên, Thiệu Dương không chỉ một lần nghĩ tới nên dùng cái gì biện pháp tìm kiếm được tiền sử nhân tộc. Chỉ cần tìm được bọn hắn, thật giống như lá rụng thuộc về căn, trước mắt những thứ này khó khăn, coi như được sự tình gì, cũng là không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này gặp. Chỉ là hắn lưu lại một đạo cấm chế, thế mà liền đã có như vậy thần thông. Thiệu Dương vội nói, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối thế nhưng là Thái Vi Tinh Quân. Cái kia một bóng người hắc cười một tiếng. Không sai, ngươi mặc dù nhát gan một chút, nhưng còn ngược lại là có chút nhãn lực. Hắn rất là dáng vẻ đắc ý. Thiệu Dương nhìn hắn tựa hồ vẫn là dễ nói gạt, vội vàng nói, tiền bối, vị này cự ngư lăng tiền bối đây là thế nào? Vừa rồi may mắn mà có hắn. Ngưng ngưng ngưng. Kết quả Thiệu Dương mới há miệng ra, Thái Vi Tinh Quân chính là không khỏi nhíu mày. Hắn bất quá là thiên đế một tù binh, tính là cái gì tiền bối? Thiệu Dương mồ hôi, bất quá, Thái Vi Tinh Quân đã tiếp tục mở miệng. Hắn không việc gì, bất quá là bởi vì vận dụng lực lượng quá nhiều, xúc động ta lưu lại cấm chế, ăn chút đau khổ mà thôi. Bất quá, tu vi của hắn không xấu, này một ít cấm chế có thể đả thương không đến hắn. Chậm khẩu khí liền tốt, nói xong phất tay một chiêu, từng đảo ánh sao từ cự ngư lăng trên thân bay ra. Hắn cũng coi như giúp các người nhân tộc bận bịu, ta liền thay hắn lấy đi đạo này cấm chế đi. Thiệu Dương giật mình, vội vàng hướng cự ngư lăng trên thân nhìn lại, nhưng gặp cái sau ngực bụng vị trí, quả nhiên không có cái kia óng ánh ánh sao. Đây là lại giải khai một đạo cấm chế. Thiệu Dương chưa phát giác kinh hỉ. Kỳ thật, cái này Cự Ngư Lăng cho hắn nhiều như vậy viện trợ, có thể nói là để bọn hắn nhân tộc vượt qua mấy lần cửa ải khó. Cho nên, tại Thiệu Dương đáy lòng, cái sau đã coi như là hoàn thành 3 lần tương trợ. Căn cứ ước định, chính mình nên thay hắn giải khai toàn bộ cấm chế. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng lại thỉnh cầu nói, tiền bối, trước đó vãn bối đã đáp ứng Lăng tiền bối, muốn mở ra hắn toàn bộ cấm chế. Tiền bối nếu là thuận tiện, không bằng liền thay hắn toàn bộ giải khai đi. Dừng lại, Thái Vi Tinh Quân cũng là lắc đầu, đằng sau hai đạo cấm chế. Một đạo là Thiên Đế tự mình thực hiện, một đạo là Thiên Thị Tinh Quân thực hiện. Ta đạo này ý niệm cũng không có cái này bản chất cho hắn giải khai. Hơn nữa, là ngươi đáp ứng muốn thả qua hắn, cũng không phải ta đáp ứng. Chính ngươi nghĩ biện pháp thay hắn giải khai cấm chế là được. Tốt rồi, gặp Thiệu Dương còn muốn hỏi lời nói, Thái Vi Tinh Quân lại vượt lên trước mở miệng đánh gãy hắn. Thời gian có hạn, ngươi chớ để thẳng nói những thứ này râu ria. Thiệu Dương sững sờ, chẳng lẽ lại còn muốn chuyện khẩn cấp gì? Hắn chính chuyển động ý nghĩ như vậy, chỉ thấy Cự Ngư Lăng trên người từng đảo ánh sao chui vào cái này Thái Vi Tinh Quân trong cơ thể về. Sao, cái sau thân thể phảng phất cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Đón lấy, hắn lấy tay hướng về hư không bên trong lại là một trào. Trên mặt liền lộ ra một cái ngoạn vị dáng tươi cười. Tìm tới ngươi, Thiệu Dương trong lòng không khỏi nhảy một cái, lập tức dâng lên một loại rất không ổn cảm giác. Quả nhiên, ngay sau đó chỉ thấy Thái Vi Tinh Quân bỗng nhiên thả người hướng về hư không bên trong vọt lên. Mà trước người hắn, ở người phía sau thần thông chi lực xuyên thấu phía dưới, lặng yên ở giữa mở rộng một đạo thật dài đen nhánh khe hở. Vô số ánh sao vờn quanh, đem Thiệu Dương, Cự Ngư Lăng, còn có hắn vật tùy thân đều bay tới, một chút chui vào đến cái kia một vết nứt bên trong. Ôi, Thiệu Dương tê cả da đầu bên trong, chỉ thấy Thái Vi Tinh Quân đã mang theo hắn, trực tiếp nhảy ra kỷ nguyên này, trong lúc đó xuất hiện ở dòng sông thời gian bên ngoài. Thiệu Dương phúc trí tâm linh, bỗng dưng quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Thình lình chỉ thấy một đảo óng ánh tinh hà, ở phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Này thời gian sông dài, cùng Thiệu Dương đã thấy bọn hắn kỷ nguyên này, dòng sông lịch sử, hơi có chút chỗ tương tự. Chỉ là càng thêm rộng lớn, càng thêm mênh mông, càng thêm thâm bất khả trắc. Này thời gian sông dài bên ngoài, là vô số cấp độ không gian trùng điệp, cho nên trong mắt Thiệu Dương, cơ hồ cũng chỉ có vô tận điểm sáng, căn bản phân biệt không rõ phương hướng, hoàn toàn là tại Thái Vi Tinh Quân Thái Vi chi lực dưới, mới có thể đem Thiệu Dương che chở chu toàn. Chỉ là, chính mình làm như thế nào trở về? Thiệu Dương hiện tại cũng không rảnh nghĩ lại những thứ này. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Thái Vi Tinh Quân thân thể ở trước mắt lặng yên hội tụ, hiện ra một cái cao lớn hư ảnh, chiếu tại vô tận dòng sông thời gian bên trong. Hắn bỗng nhiên lấy tay hướng về trong đó một chỗ điểm sáng vị trí chộp tới. Chỉ thấy nơi đó đột nhiên nổi lên một chương mọc lên 4 con mắt khuôn mặt. Thái Vi Tinh Quân, đừng cho là ta liền sợ ngươi. Cái sau phẫn nộ quát, nhưng là Thái Vi Tinh Quân cũng là xâm nhiên cười một tiếng. Ngươi có sợ hay không ta? Cùng ta có liên can gì? Ta chính là muốn đánh ngươi. Lại như thế nào? Oanh, Thái Vi Tinh Quân tay nắm trong lúc đó xuyên qua dòng sông thời gian, đột nhiên ở giữa nhô ra đến bọn hắn cái kia một kỷ nguyên bên trong. Vô số ánh sao óng ánh phát quang, trong lúc đó chộp vào trên thân thể người kia. Cái sau kinh sợ phi thường, ngươi chỉ là một đạo ý niệm giáng lâm ở chỗ này, cũng muốn làm bị thương ta? Thái Vi Tinh Quân cũng là thong thả cười nói, ngươi có thể thử một chút. Bàn tay không ngừng chút nào, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.